Rất vui chào đón tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Huy sẽ phục vụ tiếp cho tất cả mọi người phần cuối cùng của bộ truyện ma Quỷ Linh Nhi, tác giả Âm Sát. Để ủng hộ cho tác giả Âm Sát, mọi người đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và cũng như để ủng hộ cho Đất Động Radio, mọi người khi nghe truyện hãy bấm một like vào video, đăng ký kênh để mà chúng ta có thể nhận được những thông báo truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Quỷ Linh Nhi, phần cuối. Bà Tâm hốt hoảng chạy đi kiếm cái cây dài. Bởi vì trong rừng cho nên kiếm một cái cây cũng rất dễ. Sau khi tìm thấy một khúc vừa đủ dài, bà Tâm run rẩy quay về chỗ lúc nãy bà nhìn thấy xác con Mận. Mọi hy vọng của bà lúc này đã biến mất. Bà nhanh tay lấy cái cây khiều cái xác của con Mận vào bờ. Xác của nó nằm cách mấy thước cho nên khiều vào cũng rất dễ thôi. Xác con Mận rẽ nước, sau đó được bà Tâm kéo vào bên trong. Đến khi đứng trước mặt cái xác, bà vẫn không thể nào tin được đó là đứa con gái của mình. Tin rằng nó đã thực sự chết rồi, mà không phải là một giấc mơ. Bà Tâm thả khúc cây trên tay ra, quỵ sập gối xuống trước xác con Mận. Xác của nó thì vẫn úp dưới mặt nước. Tư thế kia tựa như giống như đêm mơ hôm đó bà Tâm nhìn thấy. Con Mận tự nhảy xuống hồ. Cả người bà lạnh ngắt. Bà đưa bàn tay chai sần lật cái xác của nó lên. Cả người nó khi bị bà chạm vào liền nhũn ra như một đống bụng bị dính nước lạnh. Khi mặt của con Mận được lật ra, bà Tâm lúc này không thể bình tĩnh được nữa. Hốc mắt của nó trống rỗng, trong lỗ mũi và miệng trào ra một dòng máu tươi. Và đặc biệt là trên tay của nó đang ôm cái thứ kia, ôm con cù manh thông mà ông Tuấn đã tìm mấy ngày nay. Đau đớn tận sâu trong lòng ập tới, khiến cho bà Tâm khó thở. Con Mận của bà chết thật rồi. Hốc mắt của bà tự chảy ra nước. Bà lầm bầm ôm xác con trên tay, sau đó nói nhỏ như sợ con Mận sẽ giật mình. Mận ơi, mẹ đưa con về nhà. Anh chị em của con còn đang chờ con đó. Lúc này đôi mắt của bà Tâm căm phẫn, thoáng nhìn sang con cung anh thông trong lòng ngực được con Mận ôm lấy. Bà giận dữ giật con cung anh thông kia ra, dứt xuống hồ nước sau lưng mình. Do nó, tất cả là do nó, cho nên con gái của bà mới chết thảm như vậy. Bà hét lớn: Tao nguyền rủa mày, tao nguyền rủa mày đồ ma quỷ. Dứt lời, bà Tâm xoay người theo hướng cũ để trở về nhà của mình. Gió lạnh thổi qua, khi bóng lưng của bà quất sau bụi cây, con cung anh thông bị bà chứt trên hồ đột nhiên chuyển động. Cái đầu của nó cứng ngắc xoay về hướng bà đi mất. Cái miệng tím liệm mấp máy thành lời bập bẹ: Tiếp theo sẽ là ai? Là ai đây? Bầu trời tăm tối, con cung anh thông trên hồ như có sức mạnh giăng ra khỏi mặt nước, sau đó bay theo hướng căn nhà của bà Tâm và ông Tuấn mà trở về. Ở nhà, lúc này ông Tuấn đang bù đầu bù cổ vì sự cố ở công ty. Ông cầm viết vẽ bậy bạ trên tờ giấy, thì đột nhiên ngoài cửa có âm thanh gì đó vang lên. Ông Tuấn giật mình quay phắt ra ngoài nhìn. Bên ngoài cửa sổ chính là con cu manh thông mấy ngày nay mất tích. Ông Tuấn mừng rỡ xông ra cửa, cho con cu manh thông kia vào phòng. Nó bay vào một cách tự nhiên, sau đó đậu trên vai của ông Tuấn. Khí lạnh ập đến làm cho ông khẽ rùng mình. Ông nghe nói cu manh thông giống như một đứa trẻ, nên khi nó bay lơ lửng ông không thấy sợ. Với lại nó là do ông nuôi bằng máu của mình mà, nó là thần tài của ông. Bố ơi, con muốn máu. Đột nhiên, cái thứ trên cổ của ông Tuấn phát ra tiếng nói nhỏ. Ông Tuấn như bị mê hoặc. Ông lấy ngồi viết trên bàn đâm mạnh vào tay mình. Máu trào ra. Ông lấy tay chạm vào con cu manh thông. Những dòng máu của ông chảy trên người nó rồi dần dần biến mất đi. Mùi hôi thối sọc vào mũi, nhưng ông Tuấn không quan tâm. Lý trí bị che mờ, ông run rẩy chuốt ve con cung anh thông rồi nói: Cô Dọc, con giúp cho công ty của bố bình thường lại được hay không? Được. Còn cùng anh Thông bập bẹ đáp. Ông Tuấn cười lên hài lòng. Vẫn là đứa con này ngoan ngoãn hiếu thuận với ông. Sau này giàu có, ông sẽ không bỏ qua công ơn của nó. Ông Tuấn lúc này vẫn còn trong cơn tham lam, mà không biết rằng chính mình sắp hại chết cả nhà của mình rồi. Bên ngoài, bà Tâm thẫn thờ ôm xác con Mận trở về nhà. Không biết tại sao hôm nay ba đứa trẻ kia lại đứng bên ngoài cửa đợi bà. Thằng Tí thấy bà Tâm ôm xác em thì chạy nhào đến. Nó nhìn con Mận trong lòng bà, khó hiểu hỏi: Mẹ ơi, em Mận bị sao vậy? Em mới ngất xỉu hả? Có cần con lấy chăn cho em ấy đắp không mẹ? Câu hỏi ngây thơ của thằng Tí khiến cho bà Tâm đắng lòng vô cùng. Bà im lặng không biết trả lời nó ra sao. Lúc này con Mơ ở bên cạnh liền lên tiếng nói: Cái Mận không phải ngất xỉu, cái Mận chết rồi. Chết. Từ ngữ này đối với mấy đứa nhỏ lại khá quen thuộc. Bọn chúng hay nhìn thấy vật nuôi của mình chết cũng đã chai sần, nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Người chết là chị gái, em gái của bọn chúng. Ngay lập tức thằng Tí và thằng Tèo òa lên khóc. Còn riêng con Mơ thì lại ngấm ngầm nhìn vào cái xác của con Mận. Máu từ mũi và miệng của con Mận trào ra nhiều hơn. Các người của nó lúc nãy mềm nhũn, bây giờ đã cứng ngắc. Lúc nhỏ bà Tâm thường nghe ông bà nói rằng người chết khi tâm nguyện còn chưa thực hiện được thì sẽ không an lòng mà ra đi, hoặc là uất ức trước khi chết. Xác của con Mận phản ứng như vậy, nghĩa là nó còn uất ức gì phải hay không? Bà Tâm bỏ đi đám suy nghĩ lung tung trong đầu. Bà đem xác con Mận đi vào trong phòng ngủ của mình, sau đó đặt nó xuống. Ba đứa nhỏ kia đi theo phía sau không một chút tiếng động. Có lẽ bọn nó đã biết em Mận của mình đã chết đi, linh hồn không còn trong thể xác đó nữa rồi. Lúc bà đặt con Mận xuống, con Mơ đi lên, đột nhiên lấy bàn tay vuốt vuốt ở trên cái hõm mắt sâu hấy của con Mận. Nó hỏi bà Tâm: Mẹ ơi, mắt của Mận đâu rồi mẹ? Bà Tâm nghe con gái hỏi thì đắng giọng. Bây giờ bà phải trả lời làm sao đây? Lúc đó khi bà vớt xác nó lên, mắt của con Mận đã không còn nguyên dạng, mà chỉ là một màu đen sâu ngoáy. Bà đoán lúc con gái rơi xuống hồ, bị cá dưới hồ rỉa hết cả mắt rồi, cho nên bây giờ chỉ còn cái hõm sâu không có trọng ở phía bên trong. Bà càng nghĩ càng thương cho con gái mình hơn. Bà ôm cái xác của con gái mà khóc lớn tiếng. Một miếng thịt trên người, bà dùng bao nhiêu yêu thương để nuôi nó, vậy mà bây giờ lại bị cái thứ mà bố ruột nó đem về giết chết rồi. Mận ơi là Mận, con mở mắt ra nhìn mẹ đi con ơi. Trời ơi, sao con gái của tôi lại chết oan uổng như vậy hả trời? Cái Mận, mày mở mắt ra đi, đừng có chết mà. Em Mận chắc đau lắm đó. Bốn người trong căn phòng cùng một cái xác bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, âm u vô cùng. Ở bên ngoài phòng, không biết từ lúc nào ông Tuấn đã chậm chạp đi đến. Nghe thấy tiếng khóc bên trong thì ông chợt nhíu mày, máu nóng trong người nổi lên như muốn xông vào phòng để chặn miệng bà Tâm lại. Làm ồn như vậy thì làm sao cô dạo của ông ngủ được chứ? Con cù manh thông trên tay của ông mắt đã nhắm chặt, hai tay bấu trên bụng của nó. Các người trung lên từng nhịp theo những tiếng khóc bên trong căn phòng có người chết kia. Ông Tuấn sợ làm cho ông thần tài của mình nổi lên, lúc này làm sao có thể nhịn để cho đám vợ con mình ở bên trong phòng khóc lóc ổn tội như vậy được. Ông Tuấn cẩn thận ôm con cu manh thông trên tay, sau đó đập cửa phòng. Mẹ chúng mày, tụi mày có ngậm mồm cho nó ngủ hay không? Nhà này có ai chết thì sao á mà khóc lóc như vậy hả? Hay là tụi mày muốn trù tao chết cho nên mới khóc như vậy hả? Bà Tâm đang khóc, thấy bóng dáng của ông Tuấn lao vào thì bà ngưng lại. Sau khi nghe ông ấy nói thì bà càng dữ tợn hơn. Một bà Tâm hiền lành thường ngày biến mất đi, mà tay vào đó là một kẻ đanh đá chua ngoa. Thứ bà quan tâm lúc này không phải là ông Tuấn, mà là con cu manh thông ở trên tay của ông. Bà Tâm đột nhiên lao tới, lấy hết sức chụp lấy con cu manh thông kia dứt xuống sàn nhà. Bà lấy vội con dao gọt trái cây trên bàn, sau đó đâm mạnh vào ngực của nó vài nhát. Bà quán giận hét lên: Do mày, tất cả là vì mày, cho nên con của tao mới chết thảm như vậy. Vậy mà bây giờ mày còn dám xuất hiện ở đây, tao giết mày, tao giết mày. Vốn nghĩ con cu manh thông kia sẽ bị đâm hỏng, nhưng không ngờ khi con dao từ người nó rút ra thì cũng là lúc có một dòng máu tươi chảy khắp sàn nhà. Đám trẻ ôm miệng hốt hoảng sợ hãi. Còn bà Tâm lúc này đã bị sự điên cuồng chiếm lấy lý trí. Bà không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Ông Tuấn đứng im một chỗ, thấy bà trở thành kẻ điên như vậy thì sửng sốt. Đến lúc ông ấy lấy lại phản ứng thì trên sàn nhà đã lên láng máu tươi cùng với mùi hôi thối. Ông Tuấn giật mình, con cu manh thông tài lộc của ông, sao con mụ này lại dám đâm vào như vậy chứ? Nghĩ vậy, ông lao tới giật tóc bà, kéo ra khỏi người nó. Ông Tuấn thấy máu trên người cu manh thông vẫn tiếp tục chảy ra thì hoảng hốt. Sau vài giây suy nghĩ, ông lấy dao định cắt tay mình. Nhưng khi nhìn lại cánh tay đã đầy vết thương thì ông Tuấn đổi ý. Ông lôi bà Tâm đến trước mặt con cu manh thông, sau đó hạ dao xuống thật mạnh khiến cho máu tuôn ra. Một dòng máu tanh tưởi từ ngón tay của bà Tâm chảy ra, sau đó từ từ nhỏ giọt xuống người của cu manh thông kia. Lúc này con cu manh thông vẫn còn chảy máu, nhưng khi máu của bà Tâm chảy vào thì nó liền lành lặn trở lại. Mấy vết thương trên thân bị bà Tâm đâm cũng biến mất từ lúc nào không biết. Nhìn cái thứ mình ghét khỏe mạnh bằng chính máu của mình thì làm sao bà có thể chịu đựng được. Bà Tâm hét lên, vùng vẫy mạnh mẽ. Không, buông tôi ra. Ông Tuấn, tôi không muốn cứu thứ tà ác này. Ông thả tôi ra chưa? Bà Tâm vùng mạnh khiến cả người nằm lăn ra giữa sàn. Mặt mũi của bà dính đầy máu hôi từ con cu manh thông chảy ra. Mặc kệ cho bà có chống đối như thế nào, ông Tuấn vẫn mạnh mẽ lấy máu của bà đi cứu thứ quái quỷ kia. Qua vài giây thì ông Tuấn dừng lại. Ông lấy tay đè đầu bà Tâm trên nền máu, hung dữ đe dọa. Nếu mày có ý định ly hôn hay là đưa mấy đứa kia đi bỏ trốn thì hãy cẩn thận với tao. Đừng trách tao không nói trước nha. Tao mà thấy bọn mày dám có ý đồ gì, tao cầm dao chém hết cả đám đó. Bầy trẻ rung lên lẩy bẩy ở trong góc. Mặt của bà Tâm lại bị ép với sàn nhà. Không biết từ lúc nào một tia máu của con cu manh thông chui vào cổ, sau đó rơi vào tận bụng của bà. Bụng bà nóng lên, bà buồn nôn. Máu của cái thứ kia đã chui vào trong bụng của bà rồi thì phải. Kể từ cái ngày bị ông Tuấn đe dọa đó, bà Tâm không dám đem con đi về nhà ngoại, vì sợ ông ta phát điên lên sẽ giết hết cả nhà mình. Bà Tâm ngậm ngùi tổ chức đám tang cho con Mận. Ông Tuấn đối với cái chết của con gái cũng không mấy quan tâm. Ông bỏ chút tiền, sau đó đem con cu manh thông vào trong một cái phòng thờ mới khác để thờ. Vì họ hàng quen thuộc ở thành phố của bà không nhiều, cho nên đám tang con Mận diễn ra rất đơn giản. Từ đầu đến cuối bà đều giữ yên lặng. Mới còn ngày nào con Mận chạy theo sau bà, thế mà bây giờ nó đã chết trước mặt bà. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, khi nào cũng đầy bi thương cả. Bà Tâm nghẹn ngào nhìn xác con bị đưa vào trong quan tài. Bà không có lấy một dũng cảm nào để nắm tay con Mận lần cuối. Khuôn mặt của nó trắng bệch, từ đầu đến cuối chỉ cầu mong kỳ tích xảy ra. Nhưng con Mận vẫn chỉ nằm im một chỗ, tay chân không hề động đậy như ước muốn của bà. Bà Tâm càng đau lòng hơn, vì cớ gì mà một đứa con nhỏ chỉ mới 5 tuổi như con Mận lại phải nhận lấy kết quả bi thảm như thế này. Ông Tuấn mới là người đem con cu manh thông kia về nuôi cơ mà, người nên bị trừng trị là ông ta mới đúng chứ. Bà Tâm đã phẫn nộ. Đằng này ông Tuấn suốt thời gian tổ chức tang lễ của con Mận lại không xuất hiện lấy một lần. Ông ta nói mất đứa này thì sinh thêm đứa khác. Nhưng mà bà Tâm biết được, ở trong mắt ông Tuấn lúc này còn ai khác ngoài con cu manh thông kia nữa. Ngay cả ba đứa nhỏ kia cũng chỉ biết khóc tang cho con Mận, mà ông ta là bố ruột lại hành động như vậy. Nhạc tang nổi lên, khách khứa đối tác của ông Tuấn kéo đến vài chục người. Họ chủ yếu là đi cho có lệ, bởi vì đăng ký hợp đồng với ông ta. Bà Tâm từ đầu đến cuối đám tang chỉ có thể miễn cưỡng lịch sự chào đón họ. Còn ông Tuấn chỉ xuất hiện nhận tiền tang, rồi sau đó chạy lên phòng thờ, vì sợ con cu manh thông kia một mình nó sẽ cô đơn rồi bỏ đi. Ở trên phòng thờ, ông Tuấn đẩy cửa vào thì nhìn thấy có một đứa trẻ đang treo lơ lửng ở giữa không trung. Xung quanh nó xuất hiện một luồng khí màu đen. Dường như đã quá quen với khung cảnh này, ông Tuấn kiêu ngạo trước kia bây giờ khúm núm trước mặt con cu manh thông. Lão tự động lấy dao cắt tay để cho máu chảy ra ngoài, sau đó đưa đến tận cạnh bên. Con cu manh thông đang lơ lửng bỗng bay đến phía ông Tuấn. Cái miệng đỏ ao của nó há ra, cười rùng rợn một tiếng. Máu của bố, con muốn uống máu của bố. Vừa nói, những giọt máu trên người ông Tuấn như có sức sống, tự chui vào trong người con cu manh thông đỏ xấu xí kia. Mặc dù nó đang trong bộ dạng xấu xí, nhưng vẫn có thể nhận ra được bộ dạng của một đứa trẻ con nhỏ, chưa đầy khoảng 7 tháng tuổi. Nếu lúc này có một đứa trẻ ở đây, đảm bảo nó sẽ khóc thét lên vì cái bộ dạng đáng sợ của con cu manh thông. Ông Tuấn sau khi cho nó uống đủ một lượng thì đưa ngón tay vào miệng ngậm để cầm máu. Cánh tay của ông lòi ra, những vết dao cắt chằng chịt ở trên da thịt khiến cho người nhìn phải rùng rợn. Thậm chí còn có một số chỗ bị thối rữa, nhưng ông ta không quan tâm. Mỗi lần ông muốn cầu xin con cu manh thông này một cái gì đó đều phải lấy máu để trao đổi. Mới chỉ hơn 2 tuần nuôi nó thôi mà ông đã nhập viện mấy lần vì thiếu máu. Tuy nhiên, như vậy thì đã sao chứ? Ông chỉ cần có tiền tài là được, nó muốn bao nhiêu máu ông cũng cho. Ông Tuấn chìm đắm trong sự tham lam của bản thân, mà không biết luồng khí đen trên người của con cu manh thông đang dần ăn mòn lấy cơ thể của mình. Nếu trước kia nhìn ông phong lưu, đào hoa, thì bây giờ ông Tuấn chỉ còn bộ dạng gầy khom, u ám, dưới mắt hai quầng thâm đen thui, trông như người đàn ông hơn 60 tuổi. Con cu manh thông kia ăn máu xong thì quay trở lại bàn thờ để ngồi. Nó nhìn ông Tuấn bằng ánh mắt căm phẫn, sau đó lại trở về bình thường. Nó bập bẹ lên tiếng: "Bố, bố ơi, con muốn chơi với mấy anh chị. Bố ơi, con muốn chơi với mấy anh chị." "À, được được, nhưng mà con không được làm hại tụi nó nghe. Với lại ngày mai bố có cái hợp đồng quan trọng, con giúp bố ký lấy được cái hợp đồng đó nghe." Hai âm thanh quỷ dị đang xen vào nhau ở trong căn phòng thờ. Bên ngoài cửa có một cái bóng đen nhỏ lén lút nhìn vào trong. Con mơ nắm chặt bàn tay nhìn con cu manh thông kia. Đó có phải là cái thứ đã hại chết em Mận, sinh đôi của nó hay không? Nó sẽ báo thù cho em. Bà Tâm ở phòng khách suốt một ngày trời. Gần 9 giờ tối, theo như thường lệ bà thay đồ rồi đi từng phòng từng đứa để kiểm tra. Vì bà bận việc cho nên để cho thằng Tí và thằng Tèo ngủ chung, rồi con Mơ cũng ngủ ở phòng cũ. Sau khi kiểm tra xong phòng của Tí Tèo thì bà Tâm theo thói quen đến phòng con Mơ. Bây giờ đã hơn 8 giờ cho nên bà nghĩ con gái của mình đã đi ngủ nên tự nhiên vào kiểm tra. Nhưng khi bà bước vào thì căn phòng trống rỗng. Bà Tâm nhìn căn phòng trống trải một hồi, không hiểu sao trong lòng lại lợp bợp lên một cảm giác bất an. Bà đột nhiên xoay người, hoảng hốt chạy ra bên ngoài. Bà chạy một mạch đến phòng thờ của ông Tuấn. Bây giờ việc gì kỳ lạ xảy ra trong nhà, bà chỉ nghi ngờ nó xuất phát từ căn phòng đó mà thôi. Lúc bà đến nơi thì thấy ông Tuấn cũng đang đứng ở đó. Ông ấy lén lút nhìn vào trong phòng thờ. Dự cảm không lành của bà lúc này ngày càng lớn hơn. Bà nhanh chóng lao tới, đẩy ông Tuấn ra, đạp lên cánh cửa chính xông vào. Và đập vào mắt bà là cảnh tượng con Mơ đang treo lơ lửng ở trên một sợi dây thừng. Trên người của nó máu vẫn còn đang chảy ra. Cổ họng của bà Tâm khô khốc. Bà vội chạy đến muốn đỡ con gái của mình xuống, nhưng bị ông Tuấn chặn lại. Ông ta giác bà Tâm lên trên vai, sau đó đè bà ấy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ông ta hung ác nói: Không phải chỉ là một đứa con thôi sao? Mày để cho nó chết đi, rồi tao cho mày đứa con khác tốt hơn. Trong vòng 3 ngày, nhà của ông Tuấn lại mất hai mạng người liên tục. Một đứa con gái thì bị chết đuối, một đứa treo cổ tự sát. Có nhiều người đồn nhau rằng nhà ông Tuấn có ma quỷ ám. Còn người trong cuộc thì mới biết rõ ràng. Cái đêm đó, ông Tuấn cưỡng bức bà Tâm ngay trước cái xác của con Mơ và con Cu Manh Thông kia. Tâm của bà như đã chết vì chồng con rồi. Sau khi chôn cất hai đứa con gái xong xuôi, bà Tâm chỉ còn lại 45kg, gầy trơ xương. Nếu trước kia bà dịu dàng hiền lành, thì bây giờ đã quá thành một người phụ nữ suốt ngày âm u đến mức đáng sợ. Ngay cả thằng Tèo thương bà nhất, nó cũng phải sợ hãi, không dám đến gần bà dù chỉ là một khắc. Bà Tâm bị dày dò, ám ảnh về cái chết của con Mơ mấy ngày trước. Đêm khuya, bà thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này bà thật sự muốn báo công an để cùm cổ ông Tuấn lại, để ông ta không còn đi làm bậy hại vợ con của mình nữa. Nhưng lại không có bằng chứng thì làm sao có thể báo án được đây? Ánh sáng mờ nhạt từ những cái bóng đen khiến cho tâm tư bà càng thêm nặng nề. Bà không thể sống nhẫn nhơ ở đây thêm một giây phút nào được nữa. Con cái của bà sẽ bị cái thứ kia giết chết để phục vụ cho ông Tuấn mất. Nghĩ vậy, bà Tâm liền chạy xuống nhà tìm cái điện thoại của mình. Thật ra lúc lấy ông Tuấn, bà đã mua được nó rồi, nhưng không xài. Lâu lâu lấy ra gọi điện thoại về cho bố mẹ mình tâm sự mà thôi. Bà Tâm thay đổi bộ đồ, sau đó vội vàng đi ra ngoài đường chính, tìm xe bắt vào trung tâm thành phố. Nếu muốn ở căn nhà đó an toàn, thì bà nhất định phải tìm một thầy pháp giỏi để xin mấy lá bùa về bảo vệ cho thằng Tí và thằng Tẹo. Bà sợ con Cu Manh Thông kia sẽ lại hại chết hai đứa trẻ còn lại của mình. Mấy hôm trước trong đám tang, có một bà bạn cho địa chỉ một thầy pháp nghe nói là rất giỏi. Lúc đó bà còn đang rất đau đớn vì cái chết của hai đứa con, cho nên vốn không quan tâm. Bây giờ lục lại, bà cảm thấy vẫn nên đi xem thử một lần coi sao. Lỡ như có cách trị con Cu Manh Thông kia thì sao chứ? Nhà của người thầy pháp kia ở gần một vùng quê xa. Buổi đêm, bà Tâm phải đi xe taxi hơn 3 giờ đồng hồ mới tới được nơi. Chiếc xe vừa đến đầu làng thì tiếng chó sủa đã vang lên inh ỏi. Bà Tâm theo như lời giới thiệu của bà bạn mà đi vào bên trong tìm kiếm nhà của vị thầy pháp. Bà phải vượt qua một khu vườn trồng toàn cây chuối thì mới tới nơi, đứng trước một căn nhà gỗ màu vàng đơn sơ. Không hiểu sao trong lòng của bà Tâm lại càng hoảng sợ hơn. Trong người bà như có một lực lượng thôi thúc bảo bà đừng có đi vào trong đó. Bà cố hít một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó gõ cửa. Ba tiếng gõ vang lên phá tan không gian yên tĩnh của căn nhà. Bà Tâm sốt ruột đợi ở bên ngoài. Qua 5 phút vẫn chưa có ai ra mở cửa. Bà Tâm thử gọi lớn hơn. Thầy Luân, thầy có nhà không ạ? Đáp lại bà chỉ là tiếng côn trùng chim chóc kêu vang. Không hiểu sao bà đứng ở đây lại càng cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Bà Tâm định bỏ ra về thì cánh cửa đột ngột mở ra. Một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi lồi đầu ra. Ông ấy thoáng nhìn qua một vài giây, sau đó mở cửa cho bà đi vào nhà của mình. Bà Tâm vừa bước chân vào thì cảm giác như cả người bị thiêu đốt. Mấy cái thứ lấp lánh trên tường khiến cả người bà khó chịu không thôi. Người đàn ông kia không hỏi một lời mà im lặng đi lấy cái khăn che lên những tấm bùa. Khi những tấm bùa bị giấu hết thì bà Tâm mới trở về với trạng thái bình thường. Bà thở phào rồi hơi cúi đầu xuống với người đàn ông kia. Cho hỏi, thầy có phải là thầy Luân không ạ? Dạ, người ta thường hay gọi tôi là Luân. Nói xong, thầy Luân ngồi xuống ghế. Đôi mắt của ông nhìn bà Tâm một cái kỳ lạ. Bà Tâm bị nhìn cũng thấy không được tự nhiên. Không biết qua bao nhiêu lâu thầy Luân mới lên tiếng. Âm khí trên người của bà rất là nặng, bà muốn tìm tôi có việc gì? Bà Tâm nghe thầy Luân nói thì ngạc nhiên đến mức trừng lớn hai mắt. Bà còn chưa nói ra lý do mình đến đây thì ông ấy đã biết được như vậy. Ông thầy này bà có thể tin tưởng được hay không? Bà Tâm lúc này mới quỳ gối xuống nền đất. Bà dập đầu trên nền đất lạnh lẽo, giọng nói run rẩy lên từng cơn. Xin thầy, xin thầy hãy cứu mẹ con của tôi. Hết bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho thầy. Cầu xin thầy, nếu không nó sẽ giết mẹ con của tôi mất. Thầy luôn nhíu mày. Ông vội vàng đỡ bà Tâm dậy. Khi chạm vào người của bà, thầy cũng phải giật mình không thôi. Lúc nãy ở bên ngoài, ông chỉ thấy trên người bà Tâm có âm khí, nhưng không ngờ nó lại nặng tới mức này. Nó giống như bị sinh trưởng ở trong người, chứ không phải là bám vào. Thầy luôn lên tiếng. Bà có việc gì? Bà phải kể cho tôi nghe, tôi mới có thể giúp được cho bà chứ. Bà Tâm ngập ngừng đắn đo, nhưng vì sự an toàn của hai đứa con, bà ngậm ngùi ngồi xuống ghế, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện mấy hôm nay xảy ra cho thầy luôn nghe. Mấy ngày trước, chồng tôi đem về một con cua manh thông, bảo là để cầu tài lộc. Vì tính cách ông ấy bảo thủ, cho nên tôi không tiện nhúng lời vào. Ông ấy làm một chỗ thờ riêng cho nó, cứ đi làm về thì lại chui vào trong phòng. Tôi cũng không biết ông ấy làm gì trong đó. Nhưng mà một tuần trước, tôi phát hiện ra chồng tôi lấy máu nuôi con cua manh thông kia. Rồi cách đây vài ngày, hai đứa con gái của tôi qua đời. Khi tụi nó chết, đều có con cua manh thông kia ở cạnh bên. Đứa em gái ôm nó khi chết đi, còn đứa chị gái thì treo cổ ở trong phòng thờ của con cua manh thông đó. Lúc đó tôi chỉ kịp nhìn thấy nó bay lên xung quanh xác của con tôi thôi. Nói đến đây, bà Tâm không kìm được mà khóc thầm. Nước mắt của bà lăn dài trên má, hai mắt đỏ que, phẫn nộ với những việc mà ông Tuấn và con cua manh thông kia gây ra cho hai đứa con gái của mình. Bỗng nhiên, bụng của bà Tâm đau nhói, khiến cho bà quên cả khóc. Nó đau như đang có một thứ gì đó đang cố tình đạp vào ruột gan của bà vậy. Thấy sắc mặt bà Tâm tái xanh, thầy luôn thoáng nhìn qua bụng của bà, rồi vội vàng lấy trong túi ra một lá bùa màu đỏ dán lên trên đó. Ngay lập tức luồng khí đen đặc có mùi hôi thối bốc ra, làm cho bà Tâm giật mình. Thầy luôn nhíu mày thật chặt. Ông đỡ bà Tâm dậy, thở lấy một hơi thật sâu. Ông nói, bà Tâm à, dạo gần đây cũng có rất nhiều người tìm đến tôi vì hậu quả của việc nuôi cua manh thông. Nhưng mà không có một ai lại hậu quả nghiêm trọng như gia đình của bà. Vậy bà có biết chồng mình đã lấy cái dòng thai nhi kia từ đâu hay không? Không phải thầy luôn lo lắng, mà dòng linh của thai nhi được đưa vào cua manh thông vốn chỉ là để giúp linh hồn của những đứa trẻ kia siêu thoát. Nhưng dạo gần đây nhiều thầy pháp lợi dụng để biến nó thành thần cầu tài. Trẻ con vốn tinh nghịch, được một thời gian đầu có thể khống chế, nhưng càng về sau, sự tham lam của chủ nhân sẽ làm cho linh hồn thai nhi kia biến chất. Nếu như chủ nhân tâm thiện thì con cua manh thông tâm cũng thiện. Nếu chủ nhân tâm ác thì con cua manh thông kia sẽ thành quỷ giết hết những người xung quanh chủ nhân của nó. Quỷ linh nhi tính chiếm hữu rất cao, nó không muốn ai đến gần chủ nhân của mình cả. Nhưng mà nhìn bà Tâm lúc này, trên cơ thể bốc ra một luồng khí màu đen. Có lẽ bà ấy chưa biết, thật ra con cua manh thông kia đã nhận bà ấy làm chủ và muốn dùng bà ấy để tiếp tục công việc tàn ác của mình. Nghe thầy luôn hỏi thì bà Tâm ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Bà thật sự không biết ông Tuấn đã lấy con cua manh thông này từ đâu về. Hôm đó ông ta chỉ một thân một mình trở về, mấy ngày trước thì biến mất không một chút dấu tích. Thầy luôn trầm mặc, một lát sau mới cẩn thận hỏi, vậy bà có biết chồng mình có bầu nhi nào hay không? Trường hợp lấy xác thai nhi con cái của mình khá là hiếm, nhưng mà không phải là chưa từng có. Ông cũng từng gặp qua một số trường hợp như vậy. Chủ nhân vì ham giàu có mà lấy xác thai nhi con của mình đi làm bùa cầu tài. Mấy người đó đều nhận phải hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ nhìn lại, hình như bà Tâm với mấy người kia khá giống nhau. Bầu nhí sao? Chồng của tôi tất nhiên là có bầu nhí rồi. Bà Tâm tuy ở nhà, nhưng bà cũng biết được là ông Tuấn có bầu nhí, bởi vì nhiều lần bà nghe ông ấy nói chuyện điện thoại với một cô gái tên Liên, Thầy luôn hỏi như vậy để làm gì chứ? Thầy gật đầu, sắc mặt khó coi. Theo tôi đoán đó, có lẽ chồng của bà lấy xác thai nhi con của mình để làm bồ cầu tài. Phương thức này tuy ác, nhưng mà liên kết giữa bố và con dễ để cầu xin những cái ước mơ của mình hơn đó. Bà Tâm nghe nói đến đó thì sững sờ. Lấy xác của con mình làm bồ cung anh thông sao? Cách này quá tàn độc rồi. Nói gì thì nói, nó cũng là máu mủ của mình mà. Nhưng mà cũng đúng thôi, với tính cách của ông ta, làm ra cái chuyện này là điều có thể xảy ra. Ngay cả con Mơ và con Mận chết trước mặt ông ấy mà ông ta cũng không thèm để ý lấy một cái. Bây giờ lấy xác con của mình làm bồ à, thì cũng là việc hiển nhiên thôi. Bà Tâm run rẩy bàn tay, nhìn thầy luôn hỏi. Vậy bây giờ tôi phải làm gì để có thể đuổi được con cung man thông kia đi chứ? Tôi sợ nó sẽ hại con của tôi. Tôi đã mất hai đứa rồi, không muốn mất thêm hai đứa còn lại. Bà Tâm rất sợ nếu chứng kiến con của mình chết thêm một lần nữa, sợ rằng bản thân của bà sẽ không chịu đựng được nữa mất. Thầy luôn không nói gì, đi vào trong phòng lấy ra một cái bát nước đục đi ra, sau đó đặt xuống, chàng ngồi phía đối diện với bà Tâm. Bà cắt máu nhỏ giọt vào đây cho tôi xem một chút có được không? Bà Tâm tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo lời thầy luôn chỉ dẫn. Bà lấy dao cắt một đường nhỏ trên ngón tay, sau đó nhỏ giọt vào trong cái bát nước kia. Máu của bà rơi vào, ngay lập tức hòa tan ra cùng với nước thường. Bà Tâm nhìn thấy bình thường, nhưng thầy luôn thì hoàn toàn khác. Thực sự con cung manh thông này đã nhận bà Tâm làm chủ của nó rồi. Thầy luôn hỏi, bà có từng lấy máu của mình cho con cung manh thông kia hay không? Bà Tâm khó hiểu, sau đó cẩn thận nghĩ lại mấy tuần qua. Chợt bà nhớ đến cái đêm mà bà nổi điên đâm con cung manh thông kia, sau đó bị ông Tuấn lấy dao cắt ngón tay của bà để đưa máu cho nó. Bà Tâm cẩn thận suy nghĩ, sau đó gật đầu xác nhận. Thầy luôn nhận được câu trả lời. Thầy đến trước bàn thờ của mình, lấy một tờ bùa màu đen tuyền, không có gì ngoài một hình vẽ đứa bé. Thầy đốt lên, sau đó thả vào trong chén nước máu của bà Tâm. Và ngay lập tức một luồng khí đen bốc lên ngùn ngụt đến lạnh người. Thầy luôn nhìn vào luồng khí đen đó rồi chậm rãi nói, nếu mà tôi đoán không sai, vậy thì chồng của bà sắp chết rồi đó. Con cung manh thông kia đã không nhận ông ta làm chủ nữa. Những thứ ông ta từng cầu được, bây giờ phải dùng mạng để mà đổi lại đó. Còn nữa, bà Tâm à, con cung manh thông kia đã nhận bà làm chủ, những người xung quanh bà đó sẽ bị nó lần lượt giết sạch. Vậy tôi phải làm sao đây thầy? Con của tôi sẽ bị nó giết chết hết sao? Chắc lẽ nó muốn tôi chết đi mới hài lòng sao? Bà Tâm đột nhiên kích động la hét. Tâm của bà bây giờ ngoại trừ con cái ra thì không còn thứ gì khác. Lúc này bà chỉ muốn sống để nuôi tụi nó. Nếu tụi nó chết rồi thì bà làm gì còn đủ sức để mà tồn tại trên thế gian này nữa chứ? Nghĩ vậy, bà càng quyết tâm hơn tìm kiếm một cách trị con cung manh thông kia. Nó đã nhận bà làm chủ, vậy có phải bà chết đi thì nó sẽ chết như bà hay không? Như đọc thấu được suy nghĩ trong lòng của bà Tâm, thầy luôn nhíu mày thật chặt rồi chậm rãi nói, nè bà Tâm, con cung manh thông kia sẽ không để cho chủ nhân của nó chết một cách dễ dàng như vậy đâu. Dù bà có tìm cách nào để tự sát thì cũng sẽ không chết được, trừ khi nó bỏ bà, chứ bà không thể bỏ được nó. Vậy tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn con cái của mình chết dần chết mòn hay sao chứ? Thầy luôn nói lời đó là thật. Người ta hay nói rằng cung manh thông là vật nuôi và phụ thuộc vào chủ nhân, nhưng họ không biết rằng khi họ và cái thứ kia có quan hệ thì bọn họ đều bị phụ thuộc vào nó. Nó bảo đi hướng đông thì tuyệt đối không được đi hướng tây. Chỉ cần nó muốn mọi thứ đều phải làm cho bằng được. Thầy luôn cẩn thận giải thích cho bà Tâm nghe. Bà có biết làm cho một con cung manh thông gồm có mấy phép hay không? Tôi không biết được. Lúc này thầy Luân mới đứng dậy, đến trước bàn thờ cắm ba cây nhang, sau đó quay lại ghế, chậm rãi nhìn bà Tâm. Có sự xuất hiện của hai loại bùa ngải quỷ linh nhi là Cu Man Tà Ngải và Cu Man Dòng Thần Bé. Loại thứ nhất là Cu Man Tà Ngải, hay còn gọi là Cu Man Dòng Linh, thuộc dòng phép đen, vốn là dòng linh hồn em bé chưa có cơ hội đầu thai làm người. Dòng linh rất mạnh, cho nên nó sẽ rất nhõng nhẽo hay phá phách. Chúng có bốn dòng chính, có tên là phét mặn, phét đập, phét công và phét sủng. Phét sủng có tác dụng làm cho kẻ thù hoặc là đối tượng mà thầy ngải để mắt tới bị thần kinh, có thể trở nên điên khùng, tâm lý rối loạn nhiễu nhương. Phét mang và phét công hỗ trợ cho việc bảo vệ gia chủ, nhất là ở vùng núi cao, dân tộc Thái Cổ chuyên dùng cai quản cơ ngơi. Nó có thể giết chết người lạ nếu như xâm phạm vào lãnh thổ, hay là có ý đồ đen tối ăn cắp của chủ nhân nó. Phét đập có nghĩa là tắt luôn, là một loại âm binh quỷ nhi vô cùng mạnh. Nó được sai bảo bởi thầy bùa ngải, chuyên gọi đi giết chết luôn kẻ thù. Và một khi đã gọi đi giết là sẽ giết chết. Loại thứ hai là Cu Man Dòng Thần Bé, hay còn gọi là Cu Man Phép Trắng, chuyên độ trợ cầu tài cầu lộc, bảo vệ gia chủ, tránh tà ngải, luôn mang đến sự may mắn, báo điềm không may, hay đem tài lộc về cho chủ nhân. Theo như lời của bà kể, thì ông nghĩ con Cu Man Thông mà chồng bà đem về thuộc dòng phép đen, nhưng do ông không biết nó thuộc nhóm dòng linh nào, cho nên rất khó bày ra cách để giúp cho bà giải quyết. Bà Tâm ngồi nghe cả một buổi trời, mặc dù không hiểu nhưng vẫn biết sự lợi hại của việc làm Cu Man Thông. Bà rút nhẹ bàn tay, trừng lớn hai mắt sợ hãi. Vì sao ông Tuấn lại dính vào cái thứ này chứ? Ông Tuấn đâu phải nghèo khổ lắm đâu. Ông ấy cũng là một giám đốc của một công ty lớn, dù không làm ăn phát đạt nhưng vẫn đủ để trang trải cuộc sống cơ mà. Lòng tham con người thật là đáng sợ. Thầy Luân lúc bấy giờ mới lấy ra một tấm bùa màu đỏ đưa cho bà Tâm. Thầy cẩn thận dặn dò: "Đây, đây là lá bùa để trấn áp được cái thứ kia ở trong nhà của bà. Nhưng mà tôi không biết nó sẽ giữ được bao lâu. Nếu con Cu Man Thông kia đã quá thành quỷ thì có lẽ rất khó để giữ được. Trong trường hợp đó, bà không nên phản kháng nó. Cứ để cho nó lơ là, sau đó điện thoại cho tôi. Tôi sẽ giúp cho bà trị nó. Nhưng bà phải làm sao để biết nó thuộc dạng phép nào thì tôi mới có thể trị được. Bây giờ nó nhận bà làm chủ rồi, cho nên sẽ không muốn bà tiếp xúc với người khác đâu. Thời gian này bà cứ đem con cái đến nhà họ hàng hay là ai đó để sống tạm đi. Như vậy mới giữ được an toàn cho tụi nó." Bà Tâm nghe theo lời thầy Luân căn dặn, suốt cả đoạn đường đi về vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Bà không ngờ mọi việc lại đi quá xa như vậy. Quang cảnh bên ngoài lần lượt lướt qua cửa kính. Mặc dù đã đi gặp thầy Pháp, nhưng bà Tâm vẫn không yên tâm hơn, mà còn cảm thấy nặng nề trong lòng nữa. Bà phải làm sao thì mới có thể thoát khỏi được cái biến cố lần này đây? Sau 3 tiếng đồng hồ đi xe, cuối cùng thì bà Tâm cũng về đến nhà. Vừa về tới nơi thì bà đã vào phòng của thằng Tí, thằng Tèo để kiểm tra. Thấy hai đứa đang ngủ ngon lành thì gánh nặng trong lòng bà cũng vơi đi bớt. Bà chuốt che đầu của bọn nó, sau đó thở dài một hơi. Vì con cái, bà nhất định sẽ diệt được con Cu Man Thông kia. Nghĩ xong, bà Tâm chợt nhớ lại tấm bùa mà thầy Luân cho. Bà đem nó dán lên trên cửa chính. Mặc dù không biết công dụng của tấm bùa đó có tốt hay không, nhưng nhìn vào thực lực của thầy Luân, bà nghĩ tốt nhất là nên tin tưởng. Sau khi dán bùa của thầy Luân vào phòng ngủ, bà mới yên tâm được hơn một chút. Bà đi đến bên chiếc ghế dài rồi nằm ở trên đó. Các ngày hôm nay đi đến nhà thầy, và về lại đây tốn hơn 6 tiếng đồng hồ. Bà không biết vì sao bản thân của mình lại thực sự thấy mệt mỏi, đặc biệt là từ khi ra khỏi nhà của thầy. Cứ như có thứ gì đó trong người thôi thúc bà không được đến nhà của ông ấy thêm một lần nào nữa. Bà không quên được cảm giác đau đớn khi mới bước chân vào nhà thầy luôn. Mấy lá bùa trên tường như muốn cắt chết cả người bà, như muốn đốt chết bà ngay tại chỗ. Bà trằn trọc, gần 5 giờ sáng thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động cơ xe hơi. Có lẽ là ông Tuấn về nhà. Mấy ngày nay ông ta đi sớm về muộn, có khi còn không thèm về nữa. Về một lát, lại chui vào phòng thờ của con cu manh thông kia. Hình như mấy ngày nay công ty của ông Tuấn có chuyện gì xảy ra thì phải. Có đôi lúc bà thấy ông đốt thuốc khúc ngoài hiên nhà, gương mặt ngày càng hốc hác và đáng sợ hơn. Bà Tâm đang suy nghĩ lung tung, thấy ở bên ngoài đã có những tia nắng đỏ, liền định chợp mắt một chút. Lúc bà định ngủ đi thì đột nhiên ở bên ngoài cửa có người xô vào. Tim bà giật thót lên. Lúc nãy bà mãi dán bùa mà quên mất khóa cửa phòng. Và người đi vào không phải ai khác ngoài ông Tuấn, người chồng độc ác của bà. Nghĩ đến chuyện ông ta giết con của bồ nhí để làm bùa cầu tài thì bà Tâm càng thấy kinh tởm hơn. Thấy ánh mắt khác thường của bà Tâm, một người có lòng tự trọng cao như ông Tuấn làm sao có thể chịu được. Mấy ngày hôm nay công ty của ông đột nhiên bị hàng loạt những khách hàng hủy đơn hợp đồng, tổn thất lên đến mấy trăm tỷ. Nhân viên trong công ty đồng loạt nghỉ việc. Bây giờ công ty đó chẳng khác nào một cái nhà ma, không một bóng người. Ông đã chạy dây khắp nơi nhưng không thể kiếm được nguồn vốn nào để trợ giúp. Bây giờ công ty đang ở trong tình trạng đóng băng, có thể phá sản bất cứ lúc nào. Thứ làm cho ông tức nhất chính là con cu manh thông kia. Nó hiện giờ đã không còn giúp ông nữa mà còn chọc phá. Ông nghe nhân viên báo trước khi nghỉ, có nghe thấy tiếng khóc trong công ty vang ra. Mọi thứ xấu xa đột ngột ập đến, khiến cho ông Tuấn không kịp trở tay, chỉ biết nhìn cơ ngơi của ông cha ngày càng bị sụp đổ. Ông Tuấn hùng hăng đến trước mặt bà Tâm, giận dữ nắm lấy tóc của bà, quát mắng: "Mày là đồ vô dụng, ngoại trừ có thể đẻ con ra thì chẳng có lợi ích gì cả." Nói đoạn, đột nhiên ông Tuấn dừng lại. Ông nhìn vào cái bụng của bà, sau đó cười lên một cách đáng sợ. "Hay là mày đẻ cho tao một đứa nữa đi Tâm. Tao sẽ lấy nó làm một con cu manh thóc khác để mà cầu tài cho mình. Mày yên tâm, tao sẽ giết nó một cách nhẹ nhàng thôi." Bà Tâm nghe ông Tuấn nói mà quên cả vùng vẫy. Bà vừa nghe thấy cái gì vậy? Ông ta muốn bà sinh một đứa con để làm thêm một cu manh thông hay sao? Ông ta bị tiền tài che mắt mất rồi. Ông ta bây giờ là một con quỷ, không còn là con người nữa. Ác độc như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Sao ông ta không đi chết đi, lấy thai của vợ mình làm bùa? Người ác độc cũng không bằng tính cách cầm thú của ông ta nữa. Bà Tâm phản kháng, trên người của bà như có một sức lực vô hình thúc đẩy. Ngay cái lúc bà định bỏ chạy đi thì một luồng khí màu đen từ bụng của bà bay ra, đâm thẳng vào người ông Tuấn. Một người đàn ông đang khỏe mạnh bỗng nhiên ngã xuống sàn nhà, hai mắt trợn lớn, nước bọt từ khóe miệng chảy ra. Bà Tâm sợ hãi lùi về phía sau. Bà thoáng nhìn cái bụng của mình. Lúc bà còn chưa kịp hiểu cái gì thì đột nhiên từ bụng của bà phát ra một giọng nói non nớt: "Mẹ ơi, giết bố đi." Bà Tâm trợn lớn mắt. Con cu manh thông kia sao lại ở trong bụng của bà được chứ? Cái lúc bà đang hoảng hốt thì lá bùa ở trên cửa sáng lên một màu đỏ, sau đó vụt tắt đi. Bà không còn nghe thấy tiếng của cu manh thông nữa. Ở bên cạnh, ông Tuấn lồm cồm bò dậy, thấy bà Tâm còn đang yên lành thì giận dữ đưa chân đạp vào người bà. "Con khốn, mày muốn giết tao để gian dâm với thằng khác hay sao? Mày cũng to gan lắm đó." Giọng nói của ông văng vẳng bên tai, nhưng bà Tâm nghe không lọt được chữ nào, bởi vì cái thứ mình vừa thấy lúc nãy, cảm giác lúc đó rất là chân thật, không giống với tưởng tượng của bà. Bà Tâm đưa hai tay ôm bụng. Chẳng lẽ nào con cu manh thông ở trong bụng của bà rồi hay sao? Không muốn, bà không muốn mang thai con cu manh thông kia đâu. Bà bắt đầu hoảng loạn mà không thấy rằng ông Tuấn đã bắt đầu cởi quần áo của mình. Đến khi bà giật mình tỉnh ra thì trên người chỉ còn cái áo ba lỗ đơn giản mà bà hay mặc ở bên trong. Bà không đồng ý với ông ta, cho nên dùng dãy dữ dội. Bà đưa chân đạp mạnh vào háng của ông Tuấn. Bất ngờ bị bà đạp, ông Tuấn không kịp phản ứng, ông ngã lăn ra sàn, sau đó ôm bụng, cặp mắt phẫn nộ nhìn bà Tâm. Mày điên hả? Ngon lắm, ngay cả tao mà mày cũng dám đánh thì sao? Muốn làm phản tao hả? Mày giỏi lắm Tâm, tao phải hành chết mày. Ở trên giường, thằng Tí và thằng Tèo vẫn đang ngủ say mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Bà Tâm không dám la lớn vì sợ con trai của mình tỉnh dậy sẽ thấy một cái cảnh xấu hổ này. Bà lùi về phía sau theo từng bước đi của ông Tuấn. Cái lưng của bà dựa sát vào cửa sổ, thì lúc đó bà mới ngưng lại hẳn. Cảm giác lạnh lẽo từ phía sau truyền đến làm cho bà Tâm run rẩy mạnh mẽ hơn. Ông ta điên rồi, nhưng bà không muốn. Cái lúc bà đang nghĩ cách để trốn đi thì đột nhiên bên ngoài cửa sổ có một tiếng động kỳ lạ vang lên. Bà Tâm cứng còng quay đầu lại nhìn, và ngay lập tức cả người bà lạnh cống. Ở bên ngoài, con cu manh thông kia đang nhìn vào trong căn phòng, bộ dạng như muốn phá cửa xông vào đây vậy. Con cu manh thông bị bao phủ bởi lớp da màu đỏ sẫm, cặp mắt sâu thẳm liếc vào trong căn phòng, cái miệng nhăn nheo vì dí sát vào kính mà bị dặn dẹo đến đáng sợ. Bàn tay khô quắp của nó cào cào lên trên cửa, miệng nó mấp máy muốn bà mở cửa cho nó vào trong. Qua lớp cửa kính, các người bà Tâm trung lên càng nhiều hơn. Nó đã thực sự xuất hiện rồi. Bà Tâm chợt nhớ đến lời của thầy luôn nói, bây giờ bà đã là chủ nhân của nó. Nếu bà càng tiếp xúc với nó thì con cái xung quanh của bà sẽ chết càng nhanh hơn. Làm sao bà có thể yên tâm để cho nó vào phòng của mình nữa chứ? Bà Tâm xoay người, vội vàng kéo màn che kín cửa sổ lại, không cho một ánh sáng nào lọt ra. Đóng kín lại, nhưng bà vẫn không tài nào yên tâm được. Khi bà quay đầu lại thì thấy ông Tuấn đã thẫn thờ ở trước mặt của mình. Bà nhận thấy ông ta không còn như lúc nãy nữa. Lúc này trong mắt của ông ta chỉ là một mảnh đờ đẫn, giống như bị điều khiển, tay chân theo phản xạ động đậy. Bà Tâm nghi hoặc gọi một tiếng: "Ông Tuấn, ông có bị làm sao không đó?" Đáp lại bà là một sự yên lặng lạnh lẽo từ ông ta phát ra. Ông Tuấn đi được vài bước thì lăn quay ra trên sàn y như lúc nãy. Bà Tâm hoảng sợ tới mức thở không được, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra khỏi. Thấy ông Tuấn không có phản ứng gì, bà thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi đến bên cạnh giường ngủ, gọi thằng Tí và thằng Tèo dậy, chuẩn bị đưa bọn nó về ngoại trú tạm vài hôm. Hai đứa đang ngủ bị mẹ đánh thức thì lơ mơ nhìn xuống sàn nhà. Thằng Tèo chỉ mới 2 tuổi cho nên không biết gì, nhưng thằng Tí thì lại thông minh hơn. Nó nhìn bố của mình nằm trên đó, liền hạ giọng hỏi nhỏ: "Mẹ ơi, bố lại đánh mẹ hay sao?" Thằng Tí hỏi bằng đôi mắt ngây thơ. Từ nhỏ cho đến lớn, nó luôn chứng kiến cảnh bố đánh mẹ dã man. Nhiều lúc mẹ chạy cả máu ra, nhưng bố vẫn không chịu dừng tay. Sau đó bố còn phạt bọn nó quỳ trên sàn chung với mẹ. Đôi lúc nó thật sự hâm mộ những người bạn cùng trang lứa với mình. Bố mẹ của họ không đánh đập nhau tàn bạo như vậy. Bà Tâm nghe con trai hỏi thì ôm đầu nó, hai mắt bất chợt đỏ ửng lên. "Tí à, từ giờ ông ta không phải là bố của con nữa. Con tha thứ cho mẹ nghe con." Vừa mới nói xong thì bên ngoài cửa sổ, cái tiếng lạch cạch kia lại vang lên ồn ào. Thằng Tí thấy em trai còn nhỏ không mở được, cho nên nhân lúc bà Tâm không chú ý, nó lao đến mở cửa sổ ra. Ánh nắng bên ngoài ập vào bên trong, một cái bóng nhỏ thó tầm 1-2 tuổi in hẳn trên mặt đất. Bà Tâm không dám chậm trễ, bà lao đến vội vàng kéo màn cửa che lại thêm một lần nữa. Bà tức giận: "Tí à, con không được mở cửa sổ như vậy, rất là nguy hiểm con biết không? Cái thứ ngoài kia sẽ giết cả nhà mình đó." "Nhưng mà con..." Chưa chờ thằng Tí nói xong thì bên ngoài lại có thứ âm thanh bập bẹ khàn khàn quỷ dị vang lên: "Mẹ ơi, giết bố đi, giết bố đi mẹ ơi." Là giọng của con cu manh thông đó. Bà Tâm không còn tâm trí nào để nói với thằng Tí nữa. Bà chạy đến bên cái tủ quần áo, sau đó lấy hết tất cả đồ của hai đứa nhỏ ra, bỏ vào trong túi xách. Quê của bà rất xa, cho nên có thể rất lâu mới đến được. Ông Tuấn thì vẫn ngất xỉu trên sàn. Thằng Tèo thấy bố ngủ thì tò mò tiến lại gần. Sau đó nó vén tay áo của ông Tuấn lên nhìn. Và ngay lập tức, mùi hôi thối bay ra khắp cả căn phòng. Bà Tám giật mình nhìn qua. Ở trên tay của ông ta lúc này đầy những dấu ngang dọc chém do dao, thậm chí có đôi chỗ không thể lạnh. Máu màu đen cứ chậm chạp chảy ra, thấm lên đám vải quần áo. Bà Tám bịt mũi. Bà không thể để cho con của bà ở một cái nơi quái quỷ như thế này được. Thằng Tiến nghe tiếng gọi ở ngoài cửa sổ nhưng không ai trả lời, thì chạy đến chỗ bà Tâm. Nó tò mò hỏi: Mẹ ơi, hình như có ai ngoài cửa sổ gọi mẹ thì phải. Đừng có chú ý đến nó, con mau lấy đồ chơi của mình á, rồi đi cùng với mẹ đi. Bà Tâm nhắc nhở. Cái thứ bên ngoài kia vẫn tiếp tục gõ ầm ầm lên cửa kính. Từng giây phút trôi qua, bà Tâm càng thêm sợ hãi hơn. Sau khi sắp xếp quần áo xong xuôi, bà vội vàng tháo lá bùa trên cửa chính xuống, sau đó dẫn theo hai đứa con bỏ chạy ra đường lớn. Dọc đường đi, tim của bà đập mạnh lên liên hồi. Bà sợ cái thứ kia sẽ đuổi theo hai mẹ con của bà. Đến khi ngồi trên xe hơi thì bà Tâm vẫn chưa hết sợ hãi. Bà liên tục ngoái đầu lui ra phía sau. Khi thấy ở phía sau không còn ai thì bà mới thở phào yên tâm. Chiếc xe chậm chạp chạy về hướng đường quê nghèo của bà. Dọc đường những cánh đồng yên bình, vàng rộ, không khiến cho bà Tâm yên lòng mà càng thêm nặng nề. Vì sao bà có cảm giác sắp có một thứ gì đó xảy ra mà bản thân của mình không thể chống đỡ nổi. Quê của bà cũng gần thành phố, cho nên đi xe được mấy chục phút thì tới nơi. Sau khi giao thằng Tí, thằng Tèo cho bố mẹ mình, bà Tâm quay xe lại, chạy về phía nhà của mình. Lời của thầy luôn vẫn ở trong tâm trí của bà. Bà không nên ở gần con mình, nếu không sẽ bị con cu manh thông kia giết chết. Quay lại căn nhà thì đã gần 12 giờ trưa. Bà rón rén trở về căn phòng cũ. Ở bên trong căn nhà là một mảnh yên tĩnh, không có một bóng người. Bà đoán ông Tuấn lúc này e là còn ngất ở trong phòng. Đột nhiên, từ trong phòng ngủ của bà có tiếng động lạ phát ra. Bước chân của bà không tự chủ mà đi nhanh hơn. Bà ôm bụng mình đến phòng ngủ, hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa phòng ra. Nhưng rồi đập vào mắt bà là cảnh tượng ông Tuấn nằm trên sàn, cả người khô quắp, tay chân run rẩy lên một chút, sau đó hoàn toàn bất động. Bà Tâm cẩn thận đi vào. Khi ngón tay của bà đặt trên mũi thì không còn cảm nhận được hơi thở của ông Tuấn nữa. Bà Tâm chợt nhớ tới câu nói của thầy Luôn ngày hôm đó: chồng bà sẽ mau chết thôi, ông ấy phải trả giá cho những thứ mình đã cầu xin từ con quỷ cu manh thông. Vậy là đúng thật rồi, ông Tuấn hiện tại đã chết thật rồi. Mấy ngày hôm nay, công an phong tỏa nhà của ông Tuấn và bà Tâm. Vì có người báo ông Tuấn chết, cho nên công an đến hiện trường một cách cấp tốc. Khi bước vào căn nhà này, thứ đầu tiên họ có thể cảm nhận đó chính là mùi hôi thối của xác chết. Đoán chừng đã chết khoảng 3 đến 4 ngày. Nhưng khi tìm xác thì họ cũng ngạc nhiên vì cái trường hợp này. Xác ông Tuấn khô quắp trên sàn nhà, tay chân có một chút máu đen, hai mắt trợn lớn bị hõm sâu vào bên trong, miệng lưỡi thè ra ngoài, hai bên mép còn dính đầy nước dãi nhớt nhát. Khi công an đến kiểm tra thì phát hiện ông Tuấn chỉ mới tử vong cách đây 3-4 tiếng đồng hồ thôi. Thậm chí khi họ đến vẫn còn chút hơi ấm trên người ông ta. Tìm kiếm quanh nhà một vòng thì bọn họ tìm thấy một người phụ nữ điên điên dại dại, trên tay ôm một con búp bê ngồi trong phòng thờ. Cặp mắt bà ấy đờ đẫn, dù bọn họ có hỏi bao nhiêu thì cũng không trả lời được. Bà Tâm không chịu ra ngoài, cứ yên lặng mà ngồi trong cái phòng thờ kỳ quái kia. Cái chết kỳ lạ và người vợ điên, vụ án này nhanh chóng được những người có mặt chứng kiến đồn đại khắp thành phố đông đúc. Khi thấy con cu manh thông ở trên tay bà Tâm, bọn họ đều có một suy nghĩ chung, đó chính là bị quả báo. Quả báo khi xài cu manh thông để kiếm lợi cho mình. Một số đối thủ của ông Tuấn cũng kể lại rằng công ty của bọn họ thường xuyên bị phá bởi tiếng khóc của trẻ em vào ban đêm. Một số người còn bị tai nạn khi đang đi trên đường. Bọn họ luôn nghe thấy âm thanh khóc lóc thảm thiết của một đứa bé. Bây giờ nhìn lại kết quả này của ông Tuấn, họ càng cho rằng suy đoán của mình là đúng. Công an chưa có kết luận gì, nhưng vài ngày sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân chết của ông Tuấn là lên cơn nhồi máu cơ tim, không bị ai giết, hành hung hoặc bỏ độc. Cứ vậy mà nguyên nhân của cái chết được tìm ra, nhưng những vết tích trên người của ông ta thì lại không giải đáp được. Các dấu cắt kỳ lạ do dao và vật sắc nhọn gây ra, nhưng vì cả người khô quắp như bị đốt cháy thì mãi không tìm được lý do. Đám tang của ông Tuấn diễn ra trong tình trạng lạnh lẽo cô đơn. Bố mẹ ruột của ông đã qua đời từ lâu, còn họ hàng thì chẳng có mấy ai đến tham dự. May mà có ông chú họ hàng tốt bụng đứng ra tổ chức đám tang giúp cho ông Tuấn. Còn bà Tâm thì hoàn toàn không làm được gì, suốt ngày chỉ biết ôm con cu manh thông ngồi trong phòng thờ, lúc thì lại mặc đồ tang ngồi cạnh cái quan tài ông Tuấn. Bà ấy không khóc lóc hay la hét điều gì cả, cứ vậy ngồi im một chỗ thôi. Ngày đưa quan tài ông Tuấn ra nghĩa địa để chôn cất thì ngoại trừ ông chú kia chỉ có vài ba người lẻ tẻ, bà Tâm không đi ra đó. Một cái đám tang lạnh lẽo không vợ không con, có lẽ đó chính là quả báo cho lòng tham của ông ấy. 3 ngày sau khi kết thúc đám tang, ông chú kia cũng về quê, để lại bà Tâm sống một mình trong căn nhà lớn. Bà bây giờ đã không còn có thể làm theo tâm trí của mình được nữa. Cả ngày thẫn thờ đi quanh nhà, có khi ban đêm lại khóc tru tréo trong phòng, khiến cho hàng xóm xung quanh đều đồn là bà bị ma quỷ ám vào người. Đôi khi có người tốt bụng đem cơm qua cho bà ăn, còn lại thì đa số thời gian bà đều ăn bậy bạ những thứ lung tung trong nhà. Một thời gian trôi qua, bà Tâm bây giờ đã hốc hác không chịu nổi, mặt mũi nhăn nheo như một người đã ngoài 60. Cái bụng nhỏ lớn lên theo từng ngày. Trên cánh tay bà Tâm bây giờ chi chít những vết cắt, nhìn còn thảm hơn cả ông Tuấn trước kia. Một số chỗ máu tươi còn rỉ ra, bao nhiêu máu đều thẳng tiến vào người của con cu manh thông bị bà ôm trên tay. Con cu manh thông nhoẻn miệng cười, hàm răng nhọn vì dính máu mà đỏ tươi như loài quỷ. Nó cứng ngắc xoay cái đầu nhìn về phía bà Tâm, giọng nói đầy quỷ dị vang lên: Mẹ ơi, con muốn máu, mẹ cho con máu, con sắp thành con trai của mẹ rồi. Nụ cười của nó vang lên khiến cho căn nhà trống trải càng trở nên đáng sợ. Bà Tâm thì vẫn một bộ dạng thờ thẫn, không đáp lại lời nó. Sâu trong con mắt là sự đau đớn tột độ. Bà không thể làm theo ý của mình, các người bây giờ chỉ là một con rối tùy ý con cu manh thông điều khiển. Ở một vùng quê khác, kể từ lúc bà Tâm rời đi, thầy Luân đã giữ chén máu âm khí của bà lại nhà để mà xem xét. Lúc trước khi cầm tay bà, ông đã giật mình vì sự lạnh lẽo từ da thịt của bà tỏa ra. Vì ông là một thầy pháp cho nên có thể cảm nhận được âm khí từ người bà ấy. Ban đầu ông cứ nghĩ quỷ linh nhi kia bám theo người bà Tâm mới trở nên như vậy, cộng thêm hai đứa con gái vừa mới chết cho nên âm khí càng nặng hơn. Nhưng bây giờ xem xét chén máu ngày đó của bà, mọi suy đoán của ông hoàn toàn sai lầm. Sáng hôm nay sau khi thức dậy, chén máu mà ông lấy từ bà Tâm đã chuyển sang màu đen hoàn toàn. Khi nhìn vào nó thì những luồng âm khí tỏa ra khiến cho người thường phải sợ hãi. Ông theo sư phụ học đạo bao nhiêu năm, làm sao lại không biết hiện tượng này chứ? Quỷ thay, con cu manh thông kia muốn chuyển kiếp làm con người. Người ta thường nói thai nhi khi chưa thành hình chính là lúc nó yếu ớt nhất. Nếu như con quỷ kia có thể chiếm được linh hồn thì linh hồn thai nhi kia sẽ chết, và con quỷ này sẽ có cơ hội chiếm giữ thể xác kia cho đến lúc nó được người mẹ sinh ra. Con quỷ linh nhi kia quán niệm cũng rất lớn. Nếu như một con quỷ bình thường muốn chiếm xác thai nhi thì máu trong bát sẽ chuyển sang màu đỏ đục. Bây giờ nó lại quá ra màu đen. Thầy luôn nhíu mày, nếu như để con quỷ này sinh ra, ông sợ là sẽ có nhiều người tiếp theo phải chết dưới tay của nó. Thầy luôn lục lọi lại tờ giấy có địa chỉ nhà của bà Tâm mà hôm trước bà để lại. Sau khi tìm ra, ông ấy vào trong phòng thờ của nhà mình lấy pháp khí và dụng cụ làm phép để đi bắt con cu manh thông kia. Thầy luôn lôi từ trong ngăn kéo ra một tấm bùa màu đỏ dài, trên đó có ghi chú ngữ của Thái Lan lằng ngoằng. Thầy kiểm tra mọi thứ đầy đủ xong, mặc đồ đạo pháp vào, lái xe đi mất. Dọc đường đi, tâm trạng của thầy luôn lúc nào cũng chìm trong sự nặng nề đến khó hiểu. Ông chỉ sợ con quỷ kia đã hoàn toàn chiếm được xác của thai nhi trong bụng bà Tâm. Đến lúc đó ông có muốn giết được nó thì nhất quyết phải giết luôn đứa trẻ chưa ra khỏi bụng mẹ kia. Ông thật sự không nhẫn tâm ra tay. Nhưng nếu như không ra tay thì gây họa cho nhân gian. Giữa hai cái này, ông đành phải nhẫn tâm giết đứa bé chưa chào đời vậy. Mãi suy nghĩ mà thầy luôn đến căn nhà của bà Tâm từ lúc nào không biết. Đứng ở trước cửa nhà thôi, ông đã cảm thấy một luồng chướng khí mù mịt. Có một số linh hồn vẫn còn chất dưỡng trong căn nhà, không chịu đi siêu thoát. Linh hồn nào cũng mang theo rất nhiều quán niệm. Thầy luôn nhíu mày, đợi sau khi giải quyết xong quỷ linh nhi, ông sẽ làm phép giúp cho linh hồn của họ an tâm đi đầu thai kiếp khác. Thầy luôn cầm trên tay một thanh kiếm được làm bằng đồng tiền, đi sâu vào trong căn nhà. Thầy đi ngang qua phòng ngủ của bà Tâm thì đột nhiên ông phát hiện ở phía bên cạnh có một căn phòng đóng kín. Hình như âm khí là từ căn phòng đó phát ra nhiều nhất. Ông giữ hơi thở thật mỏng, sau đó chậm rãi tiến đến trước căn phòng, mở cửa ra để đủ một khe hở nhìn vào bên trong đó. Ở bên trong là cảnh tượng bà Tâm đang cầm một con dao chuẩn bị cắt vào ngón tay của mình. Phía đối diện bà là một con cu manh thông đang ngồi bất động. Nó lâu lâu lại phát lên tiếng cười rùng rợn đáng sợ. Con dao hạ xuống, máu từ ngón tay của bà Tâm tuôn ra. Sau đó bà đưa tay lên trên đầu của con búp bê. Những giọt máu đỏ chảy xuống đỉnh đầu của nó rồi nhanh chóng biến mất sau lớp da màu đỏ đậm. Thầy luôn quan sát từ bên ngoài, thở phào nhẹ nhõm. May mắn là con quỷ này chưa chiếm được linh hồn của thai nhi, nhưng khí của nó vẫn làm ảnh hưởng đến bà Tâm. Nó và bà Tâm bây giờ đã có quan hệ chủ tớ, cho nên bà không thể cãi lại lời nó. Thầy luôn nhìn con cu manh thông, sau đó lục trong túi ra một lá bùa màu đen có chữ chiết bằng tiếng Thái. Thầy không nói một lời nào, đá cửa xong vào phòng thờ. Bởi vì đang trong quá trình uống máu, cho nên cu manh thông phản ứng rất chậm chạp. Đến khi nó phát hiện ra thì trên người đã bị dán một lá bùa định thân, không thể nhúc nhích theo ý muốn của mình. Bà Tâm thì vẫn thẫn thờ như cũ, máu từ ngón tay vẫn chảy ra trên đầu con cu manh thông. Thầy luôn lúc này mới cắn vào đầu ngón tay, một giọt máu chảy ra. Ông ấy đưa tay điểm nhẹ vào giữa trán của bà Tâm, miệng lầm bầm những từ ngữ bằng tiếng Trung khiến cho bà không thể hiểu được. Vài giây sau, thầy luôn mới lấy ngón tay trở về. Lúc này giữa trán bà Tâm đã bị dính một điểm màu đỏ của máu. Bà lúc này mới thanh tỉnh, cả người ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy thầy luôn thì ngạc nhiên, không hiểu vì sao thầy lại xuất hiện ở đây. Nhưng thời gian làm gì cho phép bà được hỏi. Thầy luôn vội vàng đỡ bà dậy. Ở bên kia, con cu manh thông bắt đầu động đậy, rung lắc liên hồi. Bà Tâm sợ hãi lùi người ra phía sau, chạy theo thầy luôn ra bên ngoài. Thầy luôn thở phào. Ông sợ khi mình làm phép con cu manh thông kia, nó sẽ dùng mối quan hệ chủ tớ khiến cho bà Tâm đến phá trận pháp của mình. Đợi bà Tâm ra ngoài, thầy mới dặn dò bà thật kỹ. Bà ở ngoài này canh chừng, dù có bất kỳ tiếng động nào cũng không được đi vào trong đó. Đặc biệt là khi nghe giọng nói của nó, tuyệt đối không được vào. Nếu không mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển hết, bà hiểu chưa? Bà Tâm không đáp mà chỉ gật đầu. Ngày hôm đó, sau khi bà phát hiện ra xác chết của ông Tuấn, bà vì quá sợ hãi cho nên muốn bỏ chạy ra ngoài. Không ngờ chưa đi được nửa đường thì đã bị con cu manh thông chặn lại. Bà cũng không biết nó đã làm gì, nhưng bà chỉ nghe tiếng gọi mẹ của nó. Sau đó bà vô thức ôm lấy nó, rồi mọi ký ức cũng mất theo kể từ lúc ôm con cu manh thông kia. Bà thật sự rất sợ. Bây giờ chỉ cần tiêu diệt được nó thôi, bà chấp nhận hết tất cả. Thầy luôn thấy bà Tâm chắc chắn thì mới trở về phòng thờ. Nhân lúc con cu manh thông còn chưa động đậy được, thầy dán bốn lá bùa quanh tường bốn góc nhà với ý định ngăn cản nó chạy trốn. Làm xong tất cả thì cũng là lúc mà con cu manh thông phá được bùa định thân thoát ra. Nó rung lên dữ dội, Luồng khí đen từ người nó bay ra, sau đó tiến thẳng tới trước mặt của thầy Luân tấn công thầy. Thầy Luân nhanh tay lấy kiếm ra đỡ. Ông lôi một lá bùa rồi dán lên thanh kiếm, sau đó đâm qua luồng khói đen đến trước người của con cu manh thông. Có lẽ biết mình không mạnh bằng thầy, cho nên nó liền sử dụng biện pháp khác. Thân hình nhỏ bé liền bay thẳng ra ngoài cửa, có ý đồ muốn trốn đi. Lúc này thì bốn lá bùa sáng lên, sau đó có một tia lửa từ bùa phát ra, tiến thẳng đến người con cu manh thông như muốn thiêu đốt nó. Cu manh thông lúc này pháp lực vẫn còn yếu, sao có thể là đối thủ của thầy luôn được. Nó bị lửa từ bùa chú đốt cho lăn trên sàn, gương mặt con nít bắt đầu chảy ra, sau đó nhăn nheo trở về với hình dạng như lúc ban đầu được ông Tuấn đem về nhà. Bà Tâm ở bên ngoài cửa, trong lòng hồi hộp sợ hãi, nhưng chỉ có thể đi qua đi lại hành lang căn nhà. Ở trong phòng tiếng đồ đạc dở dang lên liên tục, cả người bà như treo lơ lửng theo những tiếng động kia. Đột nhiên ở bên trong, một tiếng nói non nớt vang lên: "Mẹ ơi, cô còn với." Bước chân của bà Tâm khẽ tiến tới, nhưng chút lý trí cuối cùng níu kéo bà lại. Bà bịt cả hai tay mình rồi núp vào trong góc tối. Bà không muốn bị con cu manh thông kia điều khiển nữa, tuyệt đối không muốn. Ở bên trong, tiếng kêu gào của cu manh thông vang lên, sau đó tắt liệm đi. Bà Tâm lúc này ở bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao nước mắt lại tuôn ra như mưa. Bà bất giác đưa ngón tay lên mắt, các người lạnh lẽo rung lên lẩy bẩy. Cái bụng lớn bà truyền đến cảm giác đau nhói, nó từ từ xẹp lại, sau đó một luồng khí đen bay ra rồi biến mất không dấu vết. Khuôn mặt khóc hát của bà trắng bệch, đến cả nửa ngày sau vẫn chưa phản ứng được. Bụng của bà bây giờ đã xẹp đi hoàn toàn, có phải chăng đứa bé trong bụng bà cũng đã mất rồi hay không? Lúc bà Tâm còn đang sững sờ thì thầy Luân từ trong phòng bước ra. Trên trán thầy đầy mồ hôi hột, trên miệng có chút máu đỏ tươi. Tay của ông cầm theo một thứ nho nhỏ được bọc trong một lá bùa đỏ. Thầy Luân thấy bà Tâm đang ngẩn ngơ thì nhíu mày hỏi: "Bà còn lo lắng chuyện gì?" Đứa bé trong bụng tôi còn hay không?" Thầy Luân nghe bà hỏi thì cười một cái, sau đó chậm chạp giải thích: "Bây giờ bà và con của mình đã an toàn rồi. May mắn là con cu manh thông này chưa chiếm hết được linh hồn của thai nhi ở trong bụng. Yên tâm, chỉ cần bà bồi bổ tốt thì đứa bé trong bụng bà sẽ phát triển và sinh ra đúng ngày thôi." Nghe thầy Luân nói như vậy, bà Tâm cũng yên lòng. Lúc này bà mới nhìn con cu manh thông được bọc trong cái lá bùa màu đỏ của thầy có chút khó hiểu. Như hiểu được ý của bà, thầy Luân cười giải thích: "Đây là hình thù của con cu manh thông. Sau khi sắp xếp xong xuôi việc nhà, bà đem nó lên chùa, xin phép sư trụ trì được đặt ở đó. Ngày ngày nghe tụng kinh để có thể buông bỏ chấp niệm oán hận, chờ người khác đến nhận nuôi. Chỉ cần có người nhận nuôi nó, bà sẽ không còn quan hệ gì với con cu manh thông này nữa. Nhưng bà nên nhớ kỹ, nếu nó vẫn chưa được nhận thì bà vẫn chưa thể thoát khỏi nó. Đợi sau khi bà tìm thấy chủ nhân mới cho nó, tôi sẽ đến giúp bà làm phép để những linh hồn còn lại trong căn nhà này đi đầu thai kiếp khác." Còn những linh hồn trong căn nhà này sao? Bà Tâm giật mình nhìn quanh, mắt thường của bà thì làm sao có thể thấy được chứ. Bà Tâm cẩn thận nhận con cu manh thông từ tay thầy Luân, sau đó ríu rít cảm ơn. Bà lấy một số tiền riêng của mình để dành đưa cho thầy, nhưng thầy tuyệt đối không nhận. Thầy bảo mình chỉ đang làm việc thiện, không cần tiền bạc gì. Thầy Luân cũng không nói nhiều, giao con cu manh thông lại cho bà Tâm, sau đó ra về. Bà cũng không tiện giữ thầy ở lại trong nhà, nên đành để cho thầy ấy đi. Trước khi thầy bước ra cửa, bà còn không quên cúi chào như tỏ lòng biết ơn của mình. Nếu như không có thầy thì số phận của bà rồi sẽ đi về đâu cũng không biết được. Bây giờ chuyện của cu manh thông đã được giải quyết xong xuôi, bà chỉ cần làm xong chuyện công ty ông Tuấn thì có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Quay trở lại nhìn căn nhà lạnh lẽo năm xưa, bà Tâm càng sợ hãi với lòng tham của con người hơn. Lòng tham có thể giết chết một người sống sợ sợ như ông Tuấn và liên lụy đến cả những người bên cạnh ông ấy. Bà nghĩ ngợi một chút sau đó vào phòng thờ, mở cửa ra. Ánh sáng ấm áp từ bên ngoài tuôn vào, khiến cho cả người bà sảng khoái. Bà khẽ vuốt bụng. Con à, mẹ sẽ cho con một cuộc sống thật hạnh phúc. Trước khi lấy ông Tuấn, bà Tâm từng là một nữ sinh học rất giỏi. Nhưng sau khi có thai, bà liền nghỉ học, con đường học hành bị đứt đoạn. Lúc bà Tâm đến công ty của ông để giải quyết mọi vấn đề, rồi tuyên bố công ty phá sản, thì vẫn còn có một số người không thể tin được đây là bà vợ yếu ớt của ông giám đốc năm xưa. Sau khi giải quyết công việc công ty, thì nhà chùa nơi bà gửi con cô Manh Thông cũng có liên lạc. Trụ trì nói có một cô gái đến xin nhận nuôi nó. Bà Tâm tất nhiên là vui mừng. Bà đến chùa. Tới nơi thì bà thấy cô gái ấy rất trẻ trung, nhưng trên người lại tỏa ra một thứ gì đó rất khó hiểu. Bà Tâm đến giữa sân, nhìn cô gái, cúi đầu chào một cái. À, chào cô, tôi là Tâm. Nghe nói cô muốn nhận vật kia về nhà nuôi sao? Cô gái chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Đúng vậy, bởi vì chồng và con của em đều qua đời, cho nên em muốn nhận nó về nuôi, giúp cho bản thân mình không cô đơn nữa. Bà giật mình. Cô gái này đoán chừng chỉ mới 20-24 tuổi mà chồng con đã chết rồi sao? Đúng là bạc phận. Bà gật đầu, sau đó vào trong chùa xin phép sư trụ trì lấy lại con cu Manh Thông giao cho cô ấy. Trước khi giao, bà Tâm còn nhẹ nhàng vuốt trên người nó một cái, rồi dịu dàng nói: Mong cô sẽ chăm sóc thật tốt cho con trai của tôi. Bà Tâm chỉ nói theo lời thầy luôn dặn dò trước khi đi, mặc dù không hiểu lý do vì sao mình lại làm như vậy. Cô gái nghe bà nói thì gật đầu cười thật tươi. Giọng của cô bất giác nghẹn ngào. Dạ, em sẽ chăm sóc cho con trai thật tốt. Đến khi bóng lưng của cô đi mất, bà vẫn chưa thể hoàn hồn. Ở trong đầu của bà có một lực lượng thôi thúc bà đi theo cô gái để hỏi tên, và bà đã làm theo ý mình. Chạy qua vài chục bậc cấp thì bà Tâm nhìn thấy cô gái đó. Bà hỏi lớn: Nè cô gái, em tên gì? Cô gái kia không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp: Thưa chị, em tên là Liên. Giọng cô ấy lúc xa lúc gần, sau đó biến mất sau những tán lá cây rậm rạp. Bà đứng im tại chỗ, trong lòng thầm nghĩ cô gái tên Liên đúng là kỳ lạ. Bao nhiêu người thì tránh xa, mà cô ấy lại đâm đầu vào muốn nuôi cô Manh Thông. Nhớ lại lời kể của cô ấy, bà chỉ biết thở dài tiếc nuối. Đúng là hồng nhan bạc phận, một cô gái trẻ lại trở thành quá phụ, đúng là bất công mà. Bà mãi nghĩ ngợi lung tung mà trở về nhà lúc nào không hay. Trước cổng nhà bà thì luôn đã lập một bàn phép, nghe nói là làm lễ siêu độ. Bà thì không rành, cho nên suốt buổi chỉ có thể ngẩng cao đầu nhìn vô. Buổi lễ kết thúc, thầy luôn nói với bà Tâm vài ba câu rồi ra về. Đêm đó, trong giấc mơ bà Tâm nhìn thấy cảnh hai đứa con gái Mận và Mơ đang cầm tay nhau vẫy vẫy về phía mình như muốn nói lời chào tạm biệt. Còn ở phía xa là một người đàn ông bẩn thỉu dơ dái, chỉ cần nhìn qua bà cũng biết đó là ai. Chính là ông Tuấn, người chồng quá cố của bà. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Quỷ Linh Nhi của tác giả Âm Sát. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.